Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Liều Mình Ra Tay. Tác giả, Phượng Si. Đường Bối Bối đại kiếm thiếu niên tách ra đám người tiến vào đến chiến trường bên cạnh là. Lúc, chiến trường phía trên tên kia bị xuyên thủng thân thể lão già đã ngã xuống đất chết đi. Mà một khác danh lão già cũng bị Long Lân Sư Hổ Thú Cự Trảo xuyên thủng thân thể. Ở hắn trước khi chết toàn lực một kích dưới, tay trái trung trường kiếm cũng sinh sôi mà đâm xuyên qua Long Lân Sư Hổ Thú vảy. Thật sâu mà đâm vào tới rồi hồng hoang dị thú thân thể bên trong. Ngao ngao ngao, Long Lân Sư Hổ Thú giống giận liên tục, người khác lập dựng lên. Hai móng nháy mắt đem lão già phá tan thành từng mảnh. Huyết nhục vẩy ra, rồi sau đó loạn trọng thân thể. Đi bước một hướng về trọng thương ngã xuống đất thiếu niên đi đến. Thiếu niên trong mắt toát ra tuyệt vọng biểu tình. Nhưng hắn lại không có hướng Tiềm Long hộ vệ đội phát ra một tiếng cầu cứu tiếng động. Cứ như vậy thản nhiên chờ đợi tử vong buông xuống. Bối Bối đại kiếm thiếu niên chấn động. Quay đầu hướng về phía mọi người giận dữ hét. Các ngươi vì cái gì không cứu người? Nghe xong thiếu niên giận dữ hỏi. Tiềm Long hộ vệ đội thành viên nháy mắt cúi đầu, mà Đồng Man lại phát ra khinh thường thanh âm. Tần Cung, người này đáng chết khất cái. Kia chính là hồng hoang dị chủng. Ai dám đi cứu? Có loại ngươi cứu cái cho ta xem. Hừ, Tần Cung hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên, vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Ở Long Lân Sư Hổ Thú Cự Trảo hướng về thiếu niên cao cao nâng lên hết sức. Chỉ thấy bóng người chợt lóe, Tần Cung đã chắn thiếu niên trước người. Cự kiếm tinh mang chợt lóe, lấy 10 thành 10 chi lực hướng về Long Lân Sư Hổ Thú Cự Trảo đón đi lên. Oanh, phốc, trời sụp đất nứt, khí bạo thanh truyền đến. Tần Cung ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể liền giống như một viên sao băng bị Long Lân Sư Hổ Thú cấp chụp bay đi ra ngoài. Mà lúc này Long Lân Sư Hổ Thú cũng là nỏ mạnh hết đà. Ở Tần Cung toàn lực một kích dưới, thật lớn thân hình thế nhưng liên tục về phía sau thối lui. Cuối cùng bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất, mọi người nháy mắt đem đôi mắt đóng lên. Trong lòng ám đạo, Tần Cung xong rồi, ngao, con kiến nhỏ yếu thiếu niên cũng dám ngăn cản nó. Trọng thương Sư Hổ Thú hoàn toàn bị chọc giận, nó giãy giụa đứng dậy, lại lần nữa hướng về thiếu niên đi đến. Khụ khụ, đại gia hòa, kính không nhỏ. Đúng lúc này, bị chụp đến phun huyết bay ra đi Tần Cung thế nhưng cũng bò lên thân tới. Giơ tay lau một phen ngoài miệng vết máu. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa chắn thiếu niên trước người. A, chiến trường ngoại. Tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Không thể tưởng tượng biểu tình xuất hiện ở mọi người trên mặt. Liền tính Long Lân Sư Hổ Thú đã thành trọng thương chi thân, có thể thân thể hắn cường hãn. Một kích dưới, Tần Cung như vậy nhỏ yếu thiếu niên tuyệt khó mạng sống. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này khất cái ngày hôm qua vừa mới trọng thương với Đồng Man tay, hôm nay cùng hồng hoang di loại một kích lúc sau, thế nhưng chỉ phun ra một búng máu, cùng giống như người không có việc gì. Thật là đánh không chết tiểu cường. Giống, Long Lân mãnh hổ thú hoàn toàn bị chọc giận, hai mắt hung quang chợt lóe, thân hình người lập dựng lên. Cự trảo hướng về Tần Cung lại lần nữa đánh ra xuống dưới. Tần Cung đại kiếm vũ động, đón Sư Hổ Thú Cự Trảo lại lần nữa phách chém qua đi. Oanh, Long Lân Sư Hổ Thú này một kích hoàn toàn mạnh hơn thượng một kích. Ở ầm ầm vang lớn chung, Tần Cung thân thể lại lần nữa bị chụp bay đi ra ngoài. Há mồm liên tục phun ra số khẩu máu tươi. Nhưng Long Lân Sư Hổ Thú lần này cũng đồng dạng so lần trước chật vật đến nhiều. Nó thật lớn thân thể thế nhưng thành lăn mà hồ lô. Liên tục mà lăn ra thật xa. Giống giống giống. Dị thú giống giận không thôi. Nhưng lần này hắn nỗ lực 4-5 lần. Mới gian nan mà bò lên thân tới. Lại lần nữa lay động về phía thiếu niên đi tới. Nhưng càng lệnh người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Bị chụp bay ra đi Tần Cung thế nhưng cũng đứng dậy. Lúc này, máu tươi đã nhiễm hồng hắn trước ngực. Nhưng hắn lại đảo kéo đại kiếm lại lần nữa đi rồi trở về. chắn thiếu niên trước người. Cái này, mọi người trong mắt đã không còn là khiếp sợ, mà là lập lòe khởi khủng bố quang mang. Tần cung sao sao cường hoành đã điên đảo mọi người lý niệm. Ô ô, ngã vào vũng máu chung thiếu niên rốt cuộc khóc giống thất thanh. Ở tuyệt vọng cùng tử vong bóng ma hạ, bị người liều mình bảo hộ cảm giác ai có thể hiểu. Này đã không còn là cảm động như vậy đơn giản. Ô ô, ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Ta không cần ngươi vì ta mà chết. Thiếu niên âm nhu thanh âm vang lên. Nhưng Tần Cung lại bất vi sở động. Đem vô phong trọng kiếm chậm rãi nâng lên. Kiếm chỉ dị thú. Thiếu niên trên mặt xuất hiện nôn nóng chi sắc. Chính là hắn thương quá nặng. Nhất thời khí huyết công tâm liền hôn mê qua đi. Ở Tần Cung kiên định dưới ánh mắt. Long lân sư hổ thú hung lệ ánh mắt dần dần trở nên phức tạp lên. Cuối cùng, nó lảo đảo mà xoay người sang chỗ khác. Loạng choạng thân thể chui vào sơn cốc ngoại rừng rậm bên trong biến mất thân ảnh. Trường hợp nháy mắt an tĩnh tới rồi cực điểm. Xấu hổ ánh mắt ở đội ngũ trung cường giả trên mặt lặng lẽ hiện lên. Rồi sau đó, ở Long Nhất dẫn dắt hạ, đội ngũ lén lút rời đi sơn cốc trước. Hướng về tiền đồ đi đến, Tần Cung cầm trong tay vô phong trọng kiếm dứt khoát bảo hộ ở hôn mê quá khứ thiếu niên trước người. Thẳng đến đại đội nhân mã thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên đường núi sau. Tần Cung thân thể lúc này mới vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu loãng tự hắn khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Một tia tự giễu cười khổ ở Tần Cung trên mặt hiện lên. Chính mình khả năng chính là cái này mệnh. Chỉ cần là chiến đấu, chính là bị oanh phi kết cục, nếu không phải dựa vào sao sao cường hãn, chỉ sợ đã sớm treo. Hồn lực hơi hơi vừa động, trên tay không chớp mắt sinh mệnh không gian giới chung, một lọ khí đan liền xuất hiện ở trong tay. Liên tục nuốt hai viên lúc sau, Tần Cung mới cảm thấy lực lượng lại chậm rãi xuất hiện ở thân thể bên trong. Rồi sau đó hắn dãy giụa ngồi xếp bằng ngồi dậy. Bắt đầu chữa thương cũng khôi phục công lực, khí đan nhập thể, tinh thuần năng lượng bắt đầu chậm rãi ở trong kinh mạch vận hành. Tuy rằng phun ra số khẩu máu tươi, nhưng Tần Cung thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng. Cốt cách cùng cơ bắp lập lòe nhàn nhạt kim quang, kinh mạch cùng nội tạng tuy rằng bị chấn đến thác loạn lệch vị trí. Nhưng chỉ là có chút hứa thấm huyết, cũng không đại trướng, huyền thiên biến công lực chậm rãi vận chuyển lên. Khí đan trung tinh thuần năng lượng ở trong kinh mạch du tẩu, chữa trị bị thương kinh mạch cùng nội tạng. Chẳng qua một canh giờ lúc sau, Tần Cung liền mở mắt, trở nên tinh thần rạng rỡ lên. Lúc này, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, còn ở vào hôn mê bên trong. Nhưng Tần Cung cũng không có trước quản thiếu niên, mà là đứng dậy, đem hơn 10 cổ thi thể toàn bộ tập trung lên. Một phen lửa lớn toàn bộ thiêu hủy. Lúc sau lại dùng bùn đất đem trong sơn cốc vết máu bao trùm lên. Ở hồng hoang trên đường, như thế dày đặc huyết tinh khí nếu không ở trời tối trước xử lý rớt, nhất định sẽ đưa tới vô số mãnh thú. Đường mặt trời chiều ngã về tây là lúc, Tần Cung đã đem sơn cốc rửa sạch đến sạch sẽ. Hắn lúc này mới đi đến thiếu niên bên người, đem thân thể hắn rời đi, đem dưới thân vết máu toàn bộ rửa sạch sạch sẽ sau. Bế lên thiếu niên, đi vào trong sơn cốc suối nước biên, thiếu niên ngực chỗ một mảnh huyết sắc, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, đem thiếu niên đặt ở suối nước biên, xé mở hắn quần áo, đường thiếu niên cùng huyết sắc như ngọc da thịt cùng hai tòa ngạo nhân chỗ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn khi Tần Cung như bị sét đánh, nháy mắt ngốc ở đường trường, ngọa tào ta đã nghi nghi ôi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.